Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, chương 2160. Sợ nhất người khác uy hiếp. Trương Việt, Lý Kim, Thì Vũ Hà, các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Nhìn qua càng ngày càng gần ba người, Thiên Tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh, hướng về phía ba người gầm thét một tiếng. Nghe được Thiên Tử quát lớn, Trương Việt ba người bước chân dừng một chút, biểu lộ bình tĩnh nhìn qua Thiên Tử. Bọn hắn tựa hồ muốn nhìn một chút, đến lúc này, Thiên Tử còn có thể có lời gì nói. Nhìn thấy Trương Việt ba người dừng bước lại, Thiên Tử biểu lộ buông lỏng, ra lệnh, ba người các ngươi rời đi trước, ta đối bọn hắn thông báo một chút, sau đó, ta lại cùng các ngươi đi gặp Ngô Tử Hằng. Cùng hắn giải thích trước mắt chuyện này, Thiên Tử lời nói rơi xuống. Hắn liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân ám chỉ gật đầu, nàng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nàng là ám chỉ Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân tiếp tục bố trí trận pháp. Thiên Tử trong lòng nghĩ đến, chờ đến Mạc Thanh Vân trận pháp một thành, liền có thể thần không biết quỷ không hay chuẩn bị rổ tổ. Gặp được Thiên Tử ám chỉ, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, không nhanh không chậm tiếp tục bày trận. Hắn thấy, đã Trương Việt ba người tới, cũng sẽ không cần lại rời đi nơi này. Dù sao bất kể như thế nào, Thiên Tử đám người sự tình, Trương Việt ba người là đừng nghĩ truyền đi. Thiên Tử cử động cũng không có che lấp, bởi vậy nàng ám chỉ Mạc Thanh Vân cử động lập tức bị Trương Việt ba người phát hiện. Trận pháp sư Trương Việt ba người dò xét một chút Mạc Thanh Vân, bọn hắn tự lộ ra ánh mắt kinh ngạc, biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, lại nhìn Mạc Thanh Vân cử động, Trương Việt chính là sầm mặt lại, quát lớn, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà trợ giúp bọn hắn vụng trộm tế tổ. Người cũng đã biết làm như thế hậu quả. Nghe được Trương Việt, Mạc Thanh Vân liếc hắn một cái, liền không còn đi để ý tới hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo bố trí trận pháp, trực tiếp đem Trương Việt làm như không thấy. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Tử bọn người là biểu lộ sững sờ. Đối Mạc Thanh Vân cử động rất kinh ngạc. Đương nhiên, tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời, đối Mạc Thanh Vân cũng triệt để yên tâm. Theo Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện xem, hắn tuyệt đối không phải Ngô Tử Hằng người, bằng không hắn không có khả năng làm như thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân coi thường chính mình, Trương Việt lập tức khó chịu, biểu lộ trở nên dữ tợn. Thiên Tử thân phận đặc thù, không đem hắn để ở trong mắt còn chưa tính, nhưng là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử, vậy mà cũng không đem hắn để ở trong mắt, loại chuyện này hắn có thể chịu sao? Đương nhiên là không thể nào. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe sao? Trương Việt sắc mặt đen chìm, mắt lộ ra hàn quang, trên thân phóng xuất ra thấy lạnh cả người, tựa hồ Mạc Thanh Vân còn dám chống đối, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Mạc Thanh Vân chém giết ở chỗ này. Nghe được Trương Việt quát lớn, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, quay đầu hướng Trương Việt nhìn sang, nói, Ngô Tử Hằng là ai? Ta không hứng thú biết rõ. Về phần hắn nói cái gì, ta lại càng không có hứng thú biết rõ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, lập tức cho ta cút qua một bên, đừng tại đây ảnh hưởng ta bày trận. Thiên Tử bọn người ngốc trẻ, từng cái há hốc miệng, trừng to mắt nhìn qua Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ, đơn giản tựu cùng một cái quái vật tựa như. Cái này lá gan của tên này thật to lớn, cũng dám như thế cùng Trương Việt nói chuyện. Đúng vậy a, Trương Việt thế nhưng là thánh cảnh trung kỳ cường giả, còn không phải phổ thông thánh cảnh trung kỳ cường giả. Xong đời, hắn như thế chọc giận Trương Việt, ai cũng không có cách nào cứu hắn. nể tình gia hỏa này hỗ trợ tình cảm bên trên. Đãi hắn chết về sau, cấp cho hắn một cái hậu táng đi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thiên Hồng bọn người thở dài một tiếng, đều là đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ. Trương Việt xuất thủ muốn giết Mạc Thanh Vân, bọn hắn cũng là không có cách nào, bất lực bảo trụ Mạc Thanh Vân tính mệnh. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không rõ ràng lắm tình huống, cho dù ngươi là thay tử phu nhân làm việc, đồng dạng cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Nhìn thoáng qua Thiên Tử bọn người, Trương Việt mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, tựa hồ ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng, ồn ào. Nhìn thấy Trương Việt biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, hướng về phía hắn phất phất tay. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cỗ kinh khủng tạo hóa chi lực liền từ trên bàn tay của hắn oanh ra. Cỗ này tạo hóa chi lực đánh ra, chính là hóa thành một cái cự trường, trực tiếp đem Trương Việt đánh bay. Phốp, tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, Trương Việt trực tiếp bị đánh cho miệng phun tiên huyết, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Trương Việt sau khi ngã xuống đất, nửa ngày đều chưa thức dậy, xem bộ dáng là bị Mạc Thanh Vân một trường phế đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Hồng bọn người lần nữa ngốc trệ, đầu óc có chút trì hoãn không tới. Ta dựa vào, ta không có nhìn lầm đi. Trương Việt bị hắn một trường quạt bay. Xác thực nói, Trương Việt tại hắn một trường dưới, trực tiếp bị tát đến không bò dậy nổi. Tốt không chịu thua kém, thực lực của hắn vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Khó trách hắn coi thường Trương Việt bọn người. Cái này chiến lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho dù là Ngô Tử Hằng thực lực, tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, trợ giúp chúng ta đối phó Ngô Tử Hằng, vậy thì có tốt bao nhiêu a? Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, Thiên Tử bọn người kích động không thôi, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Một bàn tay quạt bay Trương Việt, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới mọi người, tiếp tục đi bố trí huyễn trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh Lý Kim hai người hai mặt nhìn nhau thoáng cái, liền đem Trương Việt đỡ lên. Đi, đem Trương Việt dìu dắt đứng lên. Lý Kim hai người cũng là dứt khoát, lập tức hướng tổ mộ đi ra ngoài. Chắc hẳn tại trong lòng của bọn hắn, đang nghĩ ngợi hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, chờ tìm giúp đỡ lại đến không muộn. Dù sao Mạc Thanh Vân bọn người ở tại đây cũng không có cách nào đào tẩu, trừ phi bọn hắn không muốn rổ tổ. Dừng lại, nhìn thấy Lý Kim hai người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, hướng bọn hắn ba cái quát lớn một câu, nói: ta để các ngươi rời đi sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lý Kim hai người thân thể run lên, ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Thức thời, cũng đừng quản Thiên Phủ nhàn sự. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nghe được Lý Kim uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, ra vẻ do dự bối rối nói: ta sợ nhất người khác uy hiếp, vì không bị các ngươi uy hiếp, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi giải quyết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tử bọn người toàn bộ té xỉu. Đây là cái gì logic a? Sợ bị người uy hiếp, lại còn muốn đối người khác động thủ, còn giảng đạo lý sao? Tại Thiên Tử bọn người mắt trợn tròn lúc, Mạc Thanh Vân đã động thủ, hướng phía Lý Kim ba người giết đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động đánh tới, Lý Kim hai người lập tức biểu lộ đại hoàng, muốn bỏ qua Trương Việt né tránh. Nhưng là, Mạc Thanh Vân tốc độ xuất thủ quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội tránh né. Phanh phanh, hai đạo điếc tai trầm đục âm thanh truyền ra. Đi theo, Lý Kim cùng thì Vũ Hà Tửu bị đánh bay, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, trở nên cùng Trương Việt đồng dạng,